Chương 686, Đại Thọ, 3. Hiệu suất làm việc của Tần Nguyên rất tốt, bởi vì hành vi của Lục công chúa vốn dĩ đã được xem là cực phẩm rồi, Tần Nguyên không cần thêm mắm dặm muối gì nhiều thì cũng đủ để làm cho thế nhân khiếp sợ. Không tới một ngày, khắp hoàng thành Long Nguyên quốc đều biết được những việc làm của Lục công chúa ở Vân Phủ. Nghe nói, Lục công chúa đối với cô gia của Vân gia nhất kiến trung tình, còn vọng tưởng muốn thay thế đại tiểu thư Vân gia Vân Lạc Phong. Vì bị Vân Lạc Phong cự tuyệt cho nên Lục công chúa liền bắt lấy con trai của Vân Lạc Phong để uy hiếp, mà điều kiện Lục công chúa uy hiếp lại là bắt cô gia của Vân gia bồi cô ta ngủ một đêm. Việc này càng làm Lục công chúa gánh thêm tiếng không biết xấu hổ. Còn về việc Tiểu Mạch tự lấy đầu của mình xuống thì lại không một người nào hay biết. Nguyên nhân chính là bởi vì Lục công chúa hiện còn nằm trong tay của Vân gia, thái phó được trở về, nhưng sau khi ông ta tỉnh lại thì liền trở nên điên loạn. Đối với những chuyện đã xảy ra của ngày hôm đó, ông ta hoàn toàn không nhớ gì cả. Cứ suốt ngày hét la thảm thiết bảo Lục công chúa dừng tay, cũng bởi vì thái phó liên tục hét lên như thế, vô tình càng chứng minh thêm cho những tin đồn mà Vân gia truyền ra ngoài. Ngay tức khắc, cả hoàng thành liền như bùng nổ. Vân Lạc Phong là ai? Nữ nhân kia chính là một ác quỷ giết người không chớp mắt, Lục công chúa lại dám cướp nam nhân của cô ta, vậy chẳng phải tương đương với việc sờ mông lão hổ, tự tìm đường chết hay sao? Lúc này, trong hoàng cung, nam nhân một thân long bào đang ngồi ngay ngắn trên long ỷ, sắc mặt hắn ta có chút tái nhợt. Đảo mắt qua các vị đại thần bên dưới, các vị ái khanh, Lục Nhi tiến đến Vân gia lại phạm phải sai lầm không thể tha thứ được, các khanh có biện pháp nào để cứu vãn hay không? Bên trong chúng đại thần, một nam nhân mặc triều phục chậm rãi đi ra, cung kính chấp quyền, nói, bệ hạ, Lục công chúa trêu chọc vào Vân gia, nếu chúng ta muốn bảo toàn bản thân thì chỉ có một lựa chọn là phải từ bỏ Lục công chúa. Suy cho cùng, tính cách của đại tiểu thư Vân gia quá mức bá đạo, không chứa nổi một hạt cát trong mắt, nếu không từ bỏ Lục công chúa thì đó chính là trở mặt với Vân gia. Hoàng đế thở dài, cũng chỉ có thể làm như vậy. Lục công chúa là muội muội ruột của hoàng đế, dù vậy hắn ta cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ Lục công chúa mà thôi. Ai bảo người muội muội này của hắn ta quá mức to gan lớn mật, ngay cả người của Vân gia cũng dám trêu chọc tới. Có ai mà không biết, trong cái Long Nguyên quốc này, cho dù là xúc phạm một hoàng đế như hắn thì cũng không được mạo phạm tới Vân gia, dù chỉ là một tên gia đình của Vân gia cũng không được. Nhưng muội muội hắn thì hay rồi, không làm thì thôi, đã làm là làm luôn tới trên đầu Vân Lạc Phong, trực tiếp cướp nam nhân của người ta. Khởi bẩm bệ hạ, một vị đại thần khác cũng bước tới, cung kính nói, tâm của Vân tướng quân hiện giờ không đặt ở hoàng thất, chỉ là mang danh hàm tướng quân mà thôi, cho nên thần có một đề nghị, nếu như hoàng thất có thể liên hôn với Vân gia, nói không chừng sẽ có thể cứu vãn được quan hệ của hai bên. Liên hôn? Liên hôn với ai? Vân Lạc Phong hay là Vân Thanh Nhã? Hoàng đế nhíu chặt mày hỏi. Người đại thần kia hơi hơi mỉm cười, hoàng thất đã không còn vị hoàng tử nào chưa thành hôn nữa rồi, cho nên không cách nào liên hôn được với Vân Lạc Phong, vì vậy, chỉ có thể lựa chọn Vân Thanh Nhã mà thôi. Thần đề nghị, dùng Linh Tâm công chúa để liên hôn với Vân Thanh Nhã. Sắc mặt hoàng đế khẽ biến một chút, Linh Tâm công chúa, chỉ sợ là không được thỏa đáng cho lắm. Linh Tâm công chúa không giống như Lục công chúa là muội muội ruột của hoàng đế, còn Linh Tâm công chúa lại là muội muội cùng cha khác mẹ, nhưng dù vậy, hắn cũng không đành lòng để Linh Tâm công chúa gả ra ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thể chất của Linh Tâm công chúa vô cùng đặc biệt, là một lô đỉnh tuyệt hảo, nếu như cùng giao hợp với Linh Tâm công chúa thì có thể nâng cao thực lực tu luyện của linh sư. Đương nhiên, về chuyện này cũng là gần đây hắn ta mới biết được, nếu không, lúc mà Cao Đồ còn tại vị, ông ta nhất định sẽ không bỏ qua lô đỉnh tuyệt hảo này rồi, khẳng định là Cao Đồ sẽ lợi dụng Linh Tâm công chúa một cách triệt để giành được lợi ích lớn nhất cho mình. Nếu không phải do cơ duyên hảo hợp, thì cũng không có ai có thể phát hiện ra được cái bí mật này.